Nhất thời thì có bốn đạo thời không tuyến vi ra một mảnh cũ trận, sau đó hắn bóng người lóe lên, liền đi vào. Hắn đứng ở này độc lập thì trong không gian. Nơi này cũng không thể thoát ly thiên ý khống chế. Nhưng là bởi vì bốn đạo thời không tuyến ảnh hưởng, thiên ý cũng biến thành chậm chạp. Bởi vậy Diệp Không mỗi đi ba bước ở sau lưng của hắn sẽ xuất hiện một cái thiên ý tỏa. Diệp Không chỉ phải không ngừng thay đổi vị trí. Như vậy thiên ý đều là hồi chậm hơn một bước. Ở sau lưng của hắn lưu lại khóa kín màn ánh sáng. Các ngươi còn muốn nhốt lại ta à? Vào lúc này, Lâm Phát cười lạnh nói, Diệp Không hóa thân ta tới đối phó ngươi xem một chút. Lâm Phát vốn là nghĩ thầm. Thực lực của chính mình đã là bốn đạo pháp nguyên. Sau đó lại có thiên ý pháp chỉ bổ trợ. Như vậy lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể quyết định trước mặt Diệp Không hóa thân. Bất quá thật đáng tiếc. Khi hắn vọt vào thời không cũ trận sau đó, Diệp Không không chút khách khí, giơ lên trong tay không nói bút nói rằng, cổ nhân lấy bút khi làm kiếm. Ngày hôm nay ta cũng sử dụng một hồi. Quá vừa vỡ thế kiếm. Vốn là quá một này một chiêu, nhất định phải có kiếm đến triển khai, bất quá phát nguyên kiếm sức mạnh không đủ. Bởi vậy Diệp Không sử dụng không nói bút. Lấy bút khi làm kiếm. Thiết họa ngân câu. Liền nhìn thấy Diệp Không thủ đoạn vừa nhất. Không nói bút thả ra vạn trượng kim quang. Thật giống như là một thanh kiếm. Sau đó thanh kiếm này thật giống như là trong hư không viết chữ ánh kiếm chém về phía Lâm Phát. Thật là lợi hại. Lâm Phát trong lòng cả kinh ám đạo chiêu thức kia chưa từng thấy. Bất quá hắn cũng không đáng chuột. Bởi vì hắn có bốn pháp nguyên thực lực. Then chốt còn có thiên ý pháp chỉ bổ trợ sức mạnh. Nhưng là hắn sai rồi. Quá vừa vỡ thế kiếm bên trong tối loại sau sát ý. Siêu dương thời không giết. Loại này sát ý liền ngay cả thiên ý đều có thể chặt đứt. Bởi vậy, Diệp Không này chém xuống một kiếm, chặt đứt thiên ý. Lâm Phát thực lực chốc lát trong lúc đó đi dưới một cấp bậc. Làm sao có khả năng? Đáng ghét, thời khắc mấu chốt này tại sao pháp chỉ bổ trợ không có? Lâm Phát nhất thời thất kinh. Thời điểm chiến đấu, đột nhiên thực lực của chính mình rơi mất một đoạn. Hắn đã dọa sợ, vội vã quay đầu lại liền buông. Ngươi đi chết. Diệp Không một chiêu kiếm chém ra. Có chút tiếc nuối. Lâm Phát nhảy ra thời không cũ trận. Lại được thiên ý bổ trợ sức mạnh. Để hắn huyền huyền tránh thoát chiêu kiếm này. Sau khi đi ra ngoài, hắn lớn tiếng quát, ảnh tôn giả, ngươi là không phải là muốn hại ta. Ngu xuẩn, ngươi ở bên cạnh hãy chờ xem. Ảnh tôn giả không biết cùng người này nói thế nào. Khoát tay chặn lại nói, Diệp Không hóa thân đúng không? Để ta giải quyết ngươi. Diệp Không các loại chờ chính là cùng ảnh tôn giả một mình đấu cơ hội. Hắn mở miệng nói, như vậy tốt nhất. Ngươi là hóa thân, ta cũng là hóa thân, nhìn ai lợi hại hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4534 vô hình cấm. Giờ YEB không hóa thân đối chiến đạo tổ hóa thân có thể thắng sao? Thu môn bên trong, rất nhiều tôn giả hiện tại đã toàn bộ đều đi ra. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Không bất quá là một cái nho nhỏ nhân tài mới xuất hiện. Thậm chí cũng không đuổi kịp khởi nguyên chi tử. nhưng là vào giờ phút này, nhưng là đã đứng ở cùng đạo tổ trên một sợi dây. Đương nhiên, coi như là Diệp Không hóa thân chiến thắng đạo tổ hóa thân, cũng không thể nói Diệp Không bản tôn liền mạnh hơn đạo tổ. Nhưng là từ phương diện nào đó tới nói, Diệp Không xác thực đã bất tri bất giác tăng cao đến một cái đại gia đều không thể nào tưởng tượng được độ cao. Thật sự không nghĩ tới tiểu tử này mấy năm qua âm thầm thì có tu vi như thế. Ở đây người các loại chờ toàn bộ đều là trong lòng cảm thán. Nhìn về phía Diệp Không ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Ở vô hạn hải trên, chân chính cường giả là hẳn là thu được tôn kính. Đơn đã độc đấu ta liền đánh không lại ngươi sao? Hải tôn giả cười lạnh một tiếng. Nếu như là đối phó Diệp Không bản tôn, hay là hắn còn thật không dám nói tất thắng. Nhưng là đối phó Diệp Không hóa thân, hắn có thắng lợi tự tin. Hóa thân, ngươi hiện tại mới thu được một đạo pháp chỉ, ngươi còn muốn nhiều thu vài đạo à? Hải tôn giả lại cười lạnh nói. Diệp Không cười nói, ngươi có gì đặc biệt, ngươi dựa vào không phải là ba đạo pháp chỉ hai lớp cấm chế à? Ngươi dùng được rồi. Ngươi đem những này đạo tổ bản tôn cho thủ đoạn của ngươi đều dùng xong. Đến thời điểm ta xem ngươi chết như thế nào. Ngươi! Hải tôn giả giận tím mặt không đa nghi bên trong lại có kiên kỵ. Coi như hắn giết chết trước mắt Diệp Không hóa thân, như vậy còn có một cái Diệp Không bản tôn sống sót. Nếu như hắn đem hết thảy thủ đoạn đều dùng xong, như vậy hắn đem không cách nào đối kháng Diệp Không bản tôn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tỉnh một điểm dùng. Diệp Không đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn, cười ha ha nói, ngươi không nỡ dùng. Nhưng là ngươi chỉ có một đạo pháp chỉ lại như đóng đinh ta. Ta cho ngươi biết, không làm được. Ở ta quá một diệt thế dưới kiếm, ngươi thiên ý bổ trợ đều sẽ bị chém đứt. Ngươi có thể thử một chút xem. Diệp Không nói xong, vung tay lên. Trước mắt vô hạn không gian nhất thời biến thành một cái nguyên lực hố đen giống như vậy. Đứng ở này trong hố đen, cúi đầu nhìn dưới chân, ảnh tôn giả đều cảm giác trong đó sức mạnh mênh mông cực kỳ. Đây là kỹ năng gì? Ảnh tôn giả sắc mặt khiếp sợ, trước đây xưa nay chưa từng thấy Diệp Không sử dụng. Diệp Không nói, làm hóa thân ta ở vô hạn hải lan bạc nhiều năm như vậy, ta cũng có chính mình kỹ năng. Này một chiêu là ta lợi dụng thời không cũ trận cùng ta mạnh mẽ nguyên lực phối hợp, tạo thành một cái nguyên lực hố đen. Ảnh tôn giả ngươi rất mạnh. Vậy ta cái thứ nhất liền để ngươi cảm thụ một chút. Vào lúc này không cũ trong trận hình thành một cái nguyên lực hố đen. Trong động truyền đến sức mạnh khổng lồ. Lực lượng này dường như muốn mang theo ảnh tôn giả cũng xoay tròn lên. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là từ trong hố đen còn có một luồng nguyên lực hấp dẫn. Bất cứ lúc nào có thể mang ảnh tôn giả hút vào luồng khí xoáy trung ương. Đáng ghét. Ảnh tôn giả có chút hối hận, chính mình vọt vào hắn thời không của trận chiến đấu như vậy quá liều lĩnh rồi. Phải biết, nơi này thật giống như là Diệp Không sân nhà. Trước hắn coi chính mình rất cường đại, vì lẽ đó không phản đối. Bây giờ mới biết, đối phương sân nhà hội chiếm ưu thế rất lớn. Họ Diệp, ngươi chết đi cho ta. Ảnh tôn giả trong tay lấy ra một cái kim đao. Trải qua trước sự, ảnh tôn giả cũng cùng cực kỳ. Không có vô lượng cấp bảo vật. Cái này kim đao là tôn cấp cực phẩm. Diệp Không cười lạnh nói, ngươi đều như vậy, còn theo ta đấu. Nói xong, trong tay hắn không nói bút lấy ra, tùy ý ở trên trời qua lại phát họa viết. Những này phát họa viết thật giống như một vệt kim quang chi kiếm, ở giữa không trung qua lại chém đánh cắt chém, đến mức hết thảy đều vì đó chém phá. Không được, ta kim đao căn bản không dám với hắn không nói bút liều, đánh không lại. Hiện tại chỉ có rời đi nơi này, dùng pháp thuật công kích hắn. Nghĩ tới đây, ảnh tôn giả lại là một vệt kim quang chém xuống, bổ về phía Diệp Không. Ngay khi Diệp Không đối kháng ánh đao thời điểm, hắn vừa vặn có thể xuyên thấu thời không cũ trận, chạy ra này không gian. Bất quá ngay khi hắn chạy ra này không gian thời điểm, hắn nhưng là một thoáng sửng sốt. Nguyên lai, liền ở trước mặt của hắn, xuất hiện tảng lớn màu vàng văn tự. Những này màu vàng văn tự toàn bộ đều là kim luân văn tự. Nguyên lai, Diệp Không ở dùng không nói bút viết thời điểm, cũng không phải tự dưng viết, mà là ở thời không của ngoài trận, viết xuống tảng lớn kim luân văn tự. Những này kim luân văn tự toàn bộ đều là tươi sống. Chúng nó có biến thành hình người, có biến thành đao kiếm, thậm chí có biến thành bom, bay về phía ảnh tôn giả. Tiếp cận sau đó liền ầm ầm nổ tung. Đáng ghét, kẻ này thật là giảo hoạt. Ảnh tôn giả vọt một cái ra thời không cũ trận liền đối mặt những này. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Trở về thời không cũ trận lại không tình nguyện. Nhưng là trước mặt vừa đưa ra nhiều như vậy, đặc biệt là những kia hội nổ tung. Được rồi, vậy ta lại dùng một lớp cấm chế. Ảnh tôn giả vội vàng bên trong, một thoáng cắn phá đầu ngón tay của chính mình. Vào lúc này chảy ra không phải huyết dịch, mà là một mảnh nguyên lực, là đạo tổ luyện hóa nguyên lực. Tuyên cổ năm tháng, vô lượng vô hình, không bị ràng buộc, vô sắc vô ảnh. Vô hình cấm cho ta phong. Vô hình cấm, vốn là vô hình, không nhìn thấy không sờ tới, có thể nói vô hạn hải trên mạnh nhất cấm chế. Loại cấm chế này không chỉ không nhìn thấy, hơn nữa không sờ tới. Bởi vậy đối phương muốn chặn, muốn phong cấm, những này toàn bộ đều không thể được. Vô hình cấm, vô lượng cấp cấm chế. Loại cấm chế này ảnh tôn giả đương nhiên chính mình luyện không ra. Đây là đạo tổ bản tôn luyện chế, tổng cộng cho hắn hai đạo. Bởi vậy ở thời khắc mấu chốt này, ảnh tôn giả cắn răng đem đạo thứ nhất vô hình cấm cho đánh đi ra. Vô hình cấm cho ta phong. Hắn lần này thả ra vô hình cấm, trước mắt tảng lớn kim luân văn tự toàn bộ đều bị phong tử. Thật giống như triển khai định thân pháp. Chúng nó mỗi một cái đều tỏa ở không gian thu hẹp bên trong, không cách nào nhúc nhích. Sau đó, những này kim luân văn tự có trong không gian nổ tung, có ở trong không gian giãy giụa, có trong không gian chết đi. Bất quá nhưng đều không thể công kích ảnh tôn giả. Hừ, chỉ bằng cái này liền muốn chặn đường ta. Ảnh tôn giả khinh bỉ một tiếng, bước lên trước muốn rời khỏi thời không cũ trận. Bất quá vào lúc này, phía sau lại truyền tới Diệp Không âm lãnh âm thanh. Ảnh tôn giả, ngươi tiến vào ta thời không cũ trận, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Ngươi nếu là đi ra ngoài, ta há không phải gạt không ra ngươi còn lại hai đạo pháp chỉ cùng một lớp cấm chế? Ha ha! Cái gì? Ảnh tôn giả trong lòng rung mạnh. Nguyên lai này Diệp Không chủ ý đánh thật hay tốt, chính là đem hắn lừa gạt tiến vào thời không cũ trận, sau đó bức bách hắn đem ba đạo pháp chỉ cùng hai lớp cấm chế toàn tiêu hao hết. cái tên này quá giả hoạt, bất quá ngươi nhớ ta dùng đi còn lại đã hạ thủ đoạn, không thể. Thật không? Diệp Không cười nhạo nhìn hắn. Sau đó trong miệng chậm rãi thì thầm. Nguyên lực Hải Dương chậm rãi hội tụ. Nguyên từ sức mạnh khởi động hấp dẫn. Cái gì, này hóa ra là nguyên từ trường lực. Ảnh Tôn giả trong lòng mắng to, họ Diệp này quá xấu. Nguyên lai cái gì nguyên lực hố đen, là vô nghĩa, nơi này chính là một cái ngụy trang nguyên từ tràng. Diệp Không kẻ này mục đích chính là muốn khởi động nguyên lực bảo tự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4535 thủ đoạn toàn bộ dùng hết. À! Nhân Tôn giả đoán không lầm, Diệp Không chính là sử dụng nguyên từ lực. Đây là hắn từ đạo hải thập nhị phong học được. Hiện tại Diệp Không cũng không phải bản tôn. Vì lẽ đó không thể sử dụng pháp nguyên. Bởi vậy hắn sử dụng kỹ năng. Toàn bộ đều là không cách dùng nguyên kỹ năng. Thời không cũ trận quá một thất sát, nguyên lực bảo tự. Những này đều không phải pháp nguyên kỹ năng. Đặc biệt là nguyên lực bảo tự. Uy lực thực sự là rất cường hãn. Bởi vì hiện tại Diệp Không chính là nguyên lực hóa thân. Hắn khiến dùng đến. Uy lực càng mạnh hơn. Cũng chính là bởi vậy. Hắn sợ sệt Ảnh Tôn giả phát hiện bỏ chạy thoát. Vì lẽ đó trước hết làm ra một cái nguyên lực hố đen. Kỳ thực hố đen là giả, phía dưới nguyên từ lực là thật. Vừa lúc đó, Diệp Không căn bản không cần kế tục ẩn giấu, nguyên từ lực toàn bộ khởi động. Hóp! Mạnh mẽ sức hấp dẫn bên dưới Ảnh Tôn giả căn bản là không có cách chạy trốn. Đừng quên Ảnh Tôn giả chính mình cũng là một cái nguyên lực thể. Đại gia đều là thuần túy nguyên lực tạo thành. Vì lẽ đó ở loại này nguyên lực từ trường bên dưới, Ảnh Tôn giả căn bản là không có cách chạy trốn. Hắn hét lớn một tiếng. Cũng đã bị này cổ mạnh mẽ sức hút. Hấp bỗng nhiên rút lui. Phải làm sao mới ổn đây? Ảnh Tôn giả trong hai mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Cảm giác được hơi thở của cái chết. Liền ở sau người hắn. Chính đang dùng sức đem hắn về phía sau kéo. Tới đây cho ta. Diệp Không lại là quát to một tiếng. Vào lúc này hắn cũng đã liều mạng, đem chính mình tất cả sức mạnh đều phóng ra. Không được. Ảnh Tôn giả nhất thời liền bị lực lượng này hấp căn bản trạm không chân, thân thể liền hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Không được, vào lúc này tuyệt đối không thể lại không nở thủ đoạn rồi. Ảnh Tôn giả vào lúc này còn có hai đạo pháp chỉ cùng một lớp cấm chế. Hắn giờ khắc này chỉ có sử dụng những thủ đoạn này bảo mệnh. Hắn không ngu, nếu như mình mệnh không còn, những này pháp chỉ cùng cấm chế thì có ích lợi gì? Thế gian vạn vật, hết thảy sinh linh, nghe ta thiên ý pháp chỉ. Ở tình huống như vậy, Ảnh Tôn giả lấy ra tấm thứ hai thiên ý pháp chỉ, cũng không để ý thân thể của chính mình nhanh chóng rút lui. Lấy ra tấm thứ hai pháp chỉ, cất cao giọng nói, thiên ý pháp chỉ Diệp Không tiểu nhi, làm sằng làm bậy. Bản Tôn giả thuận theo thiên ý, đánh chết. Xin mời thiên ý tứ ta thiên ý chi kiếm, giúp ta chém ra hắn pháp thuật, chém phá hắn cấm chế, chém xuống hắn đầu người. Theo đạo thứ hai thiên ý pháp chỉ tuyên xong, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy trên bầu trời có một cái ánh sáng cực kỳ chói mắt, kiếm chính đang biến ảo. Thanh kiếm này chính là thiên ý chi kiếm. chính là thiên ý ngưng tụ mà thành. Toàn bộ trên thân kiếm che kín cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Họ Diệp, ngươi này liền muốn giết chết ta. Ảnh tôn giả cười lạnh một tiếng, quay về bầu trời một trảo. Sau đó, cái này thiên ý chi kiếm liền bắn tới, bay về phía ảnh tôn giả lòng bàn tay. Diệp Không trong lòng ám kêu không tốt. Cái này thiên ý chi kiếm uy lực thực sự quá mạnh. Nếu như thanh kiếm này ở ảnh tôn giả trong tay, hắn căn bản cơ hội nhiều lắm đều không có. Nhưng là hiện tại sớm làm nổ nguyên lực từ trường à. Nếu như cứ như vậy, đối với ảnh tôn giả sẽ không có bất kỳ lực sát thương. Ai biết vào thời khắc này, từ thu môn bên kia lại truyền tới một ông già âm thanh. Nguyệt thụ ngươi hãy nghe cho kỹ, này ảnh tôn giả coi trời bằng vung, làm việc căn bản cùng thiên ý một trời một vực. Hắn không xứng đáng đến thiên ý chi kiếm, cũng không xứng sử dụng thiên ý chi kiếm. Nguyệt thụ ngươi ở đây vạn cổ, cùng thiên ý đã mơ hồ có một chút câu thông. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lợi dụng một chút câu thông, để thiên ý thu hồi thành mệnh. Những câu nói này, dĩ nhiên là Thu Môn Thu Nguyệt lão tôn, vào lúc này đi ra cứu vớt Diệp Không. Nguyệt dựng nên ở đây vô số năm, tuy rằng không thể nói là có thể ảnh hưởng thiên ý lựa chọn, nhưng là có một chút điểm sức ảnh hưởng. Bởi vậy Thu Nguyệt lão tôn liền muốn Nguyệt thụ ra tay can thiệp. Ở hắn này một trong tiếng, cũng không biết Nguyệt thụ cùng thiên ý làm sao câu thông. Liền nhìn thấy bay về phía ảnh tôn giả to lớn kim kiếm đột nhiên chậm lại tốc độ, càng ngày càng chậm, cuối cùng dĩ nhiên đứng ở giữa không trung, sau đó bắt đầu tiêu tan. Cái gì? Thiên ý chi kiếm lại bị hóa đi? Ở đây các cường giả toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm. Có người nói, thật là lợi hại. Này to lớn Nguyệt thụ quả nhiên cũng đã đoán được thiên ý. Đáng ghét Thu Nguyệt lão tôn, ngươi muốn chết. Ảnh tôn giả trong lòng nổi giận. Nếu không là Thu Nguyệt lão tôn hắn giờ khắc này đã thiên ý chi kiếm ở tay, chém phá Diệp Không nguyên lực bảo tự, đem chém thành hai khúc. Muốn chết không phải ta, mà là ngươi. Luôn luôn ông hòa Thu Nguyệt lão tôn đều mở miệng, lạnh nhạt nói, các ngươi bội thiên ý mà đi chi? Các ngươi không sẽ thắng lợi. Chúng ta hiện tại đã biết ai mới có thể nắm giữ thiên ý. Vì lẽ đó ta đương nhiên sẽ không giúp ngươi. Vào giờ phút này, ảnh tôn giả đã bị hút vào nguyên lực bảo từ trung ương nhất. Diệp Không bất cứ lúc nào có thể phát động bảo từ. Ảnh tôn giả hoàn toàn bất đắc dĩ, mở miệng hét lớn một tiếng, thôi, cuối cùng một tấm vô hình cấm, sử dụng. Vừa nãy đạo kia vô hình cấm dùng ở những kia kim luân văn tự trên. Hiện tại hắn này nói vô hình cấm, dùng ở trên thân thể của chính mình. Nhất thời thân thể của hắn ở ngoài, liền xuất hiện một vòng cấm chế. Này một vòng cấm chế đem hắn bao vây cũng không phải hạn chế sự tự do của hắn, mà là bảo vệ hắn. Cùng lúc đó, Diệp Không mở miệng hét lớn một tiếng, nguyên lực bảo tự bạo. Tích trữ đã lâu sức mạnh, toàn bộ vào đúng lúc này phát tiết đi ra. Ầm một tiếng nổ vang, đêm này một vùng không thời gian của trận nổ thành biến thành tro bụi. Trong đó tất cả, toàn bộ đều nổ thành đứt thành từng khúc. Thời không cũ trận bao vây lại không gian, toàn bộ đều bị nổ phá. Thật mạnh nổ tung. Những kia đứng ở xa xôi nơi người xem cuộc chiến các loại, hiện tại đã không biết lùi về sau bao xa. Nhưng là này cường vụ nổ lớn sản sinh uy lực, vẫn để cho bọn họ hải hùng khiếp vía. nơi này thật giống như làm nổ một cái bom nguyên tử như thế. Màu trắng tia sáng chói mắt qua đi. Một đạo rộng lớn cực kỳ to lớn vòng sáng bỗng nhiên đẩy ra. Đại gia lại hướng về vòng sáng trung ương nhìn lại. Chỉ thấy ảnh tôn giả đều đang không bị nổ phá. Xem ra cái kia vô hình cấm tác dụng quả nhiên thì phi cùng người thường. Bất quá bị này một nổ, vô hình cấm đã bị triệt để nổ phá. Ảnh tôn giả cũng bị thương, toàn thân y vật phá nát. Nhìn qua tình huống cũng không tốt. Diệp Không tuy rằng cũng chạm ở trung ương, nhưng là lực lượng này nhưng là mang tính lựa chọn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Vị này một nổ, ảnh tôn giả bị thương, Diệp Không khôi phục thực lực. Hai người thực lực cách xa một thoáng phát sinh ra biến hóa. Ảnh tôn giả, thật giống ta này thức thứ nhất ngươi liền không chịu nổi. Bất quá không liên quan, ta chỗ này còn có nhằm vào ngươi thức thứ hai, thức thứ ba. Diệp Không hì hì cười nói, cái gì còn có cái khác chiêu thức? Xa xa người đều kinh ngạc đến ngây người. Ảnh tôn giả áo quần rách nát, khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi không có cơ hội xuất ra rồi. Lập tức hắn lấy ra trong tay cuối cùng một đạo pháp chỉ, mở miệng tuyên đọc nói, thế gian vạn vật, hết thảy sinh linh, nghe ta thiên ý pháp chỉ, trước mắt người này quá mức đáng ghét, căn bản không để ý cái gì thiên ý. Bản tôn giả khẩn cầu thiên ý hạ xuống một đạo thiên ý chi lôi, đem người này một sét đánh tử. Này chính là cuối cùng một đạo thiên ý pháp chỉ, cho ta đánh chết hắn. Vào giờ phút này, ảnh tôn giả đã hầu như điên cuồng. Theo hắn tiếng gào, trong tay thiên ý pháp chỉ bắt đầu tiêu tan. Bầu trời đỉnh, một luồng mạnh mẽ điện lưu chính đang điên cuồng tụ tập. Này một đạo điện lưu đánh xuống, phạm vi 1 triệu dặm Diệp Không đều là hẳn phải chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4536 mạnh mẽ tế luyện 6 pháp nguyên. Không được, đây là ý trời chi lôi. Này một đạo lôi bổ xuống, Diệp Không chắc chắn phải chết. Nhìn thấy trên bầu trời tụ tập cuồng lôi, ở đây người trong mắt tất cả đều là một mảnh cảm khái, Diệp Không xong đời rồi. Liền ngay cả đang cùng Trần Gia dự ác chiến Hiên Viên Hồng cũng vì đó hơi ngưng lại. Diệp Không, cẩn thận! Hiên Viên Hồng trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới ảnh tôn giả dĩ nhiên có thể dùng pháp chỉ triệu hoán ngày nửa ý thần lôi. Nhưng là này thần lôi quá mạnh mẽ, hắn Hiên Viên Hồng cũng không có cách nào. Đừng nói hắn còn ở cùng Trần Gia Duệ chiến đấu, coi như là không chiến đấu, hắn cũng không cách nào đối kháng thiên ý thần lôi. Dưới tình huống này, Diệp Không lại bị trước một đạo pháp chỉ khóa lại, muốn trốn cũng chạy không thoát. Diệp Không hẳn phải chết. Chuyện tới như vậy, Thu Nguyệt Lão Tôn đều trong mắt bắn ra cảm khái, lắc đầu thở dài nói, ta đã tận lực. Nguyệt thụ cảm thụ chi thiên ý, có thể ngăn trở một đạo pháp chỉ, nhưng là làm sao có thể ngăn trở đạo thứ hai pháp chỉ? Ha ha! Đứng ở giữa không trung, ảnh tôn giả tuy rằng bị thương, nhưng là hắn nhưng là lên tiếng cười lớn. Diệp Không, ngươi lúc này hẳn phải chết, ta xem ngươi làm sao trốn. Hừ hừ, lần này là ngươi hóa thân, lần sau chính là ngươi bản tôn. Không có cái này hỗn độn hóa thân, ngươi còn làm sao theo ta bản tôn đấu? Thực sự là buồn cười. thiên ý chi lôi, hạ xuống rồi. Không biết là ai một tiếng thét kinh hãi, quả nhiên liền nhìn thấy một đạo chói mắt chi mang từ trên trời giáng xuống. Tia sáng kia thật giống muốn đâm thủng tất cả mọi người hai mắt, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Mà vào thời khắc này, Diệp Không nhưng căn bản chưa kịp chạy ra. Diệp Không, liền như vậy, ngươi còn không tử. Ảnh tôn giả trong hai mắt bắn ra điên cuồng. Trong miệng chợt quát lên. Ta ba đạo pháp chỉ thêm hai lớp cấm chế. Đổi một mình ngươi hóa thân. Để ngươi đánh mất khiêu chiến bản tôn cơ hội. Ta không thiệt thòi. Tử a. Gắt gao tử. Rầm. Ngay khi này nói thiên ý chi lôi sắp rơi vào Diệp Không trên người thời điểm. Hắn dĩ nhiên phá tan trước mặt hết thảy cấm chế. Sau đó một con chui vào phía dưới vô tận nói trong biển. Răng rắc một tiếng thiên hàng thần sét đánh tiếng vào nói trong biển. Này một tia chớp có thể nói khủng bố. Ở đây người các loại. Xưa nay đều không có một người có thể từng thấy. Một tia chớp dĩ nhiên bổ ra nói hải như vậy thâm. Mấy trăm trượng lỗ thủng. Ngẫm lại đều là vô cùng khủng bố. Nhìn thấy mà giật mình. Thần lôi quá sâu, thật lâu cũng không có nhân ngôn ngữ. Một là bị thần lôi oai khiếp sợ, hai là đang suy nghĩ Diệp Không đến cùng bị đánh tử không có. Ai cũng biết. Này một lôi quá sâu. Toàn bộ vô hạn hải trên một mảnh trống vắng. Chỉ có từng vòng sóng lớn từ cái kia một điểm điên cuồng tản ra. Nhưng là sóng lớn bên trong. Cũng không có bất cứ người nào ảnh. Ta xem là chết rồi. Coi như là thần lôi không bổ trúng hắn. Hắn tiến vào vô hạn hải cũng phải bị nước biển nói hóa. Không tồi không tồi. Nếu là này Diệp Không hóa thân chết rồi, cái kia Diệp Không bản tôn liền xong đời rồi. Hắn không có này hỗn độn hóa thân, bản tôn làm sao mạnh mẽ. Không thể mạnh mẽ, liền không có cơ hội, sau đó mãi mãi cũng không có khiêu chiến nói tổ đại nhân cơ hội. Hắn hẳn phải chết. Tuy rằng ngày hôm nay Diệp Không tự chính là hóa thân, nhưng là hôm nay một trận chiến. Báo trước hắn bản tôn tận thế. Hừ, muốn cùng đạo tổ đại nhân đấu thực sự là nằm mơ. Nghe thấy những này nói chuyện ảnh tôn giả trong lòng mới thanh tỉnh lại. Ba đạo pháp chỉ thêm hai lớp cấm chế đổi Diệp Không hóa thân. Đến cùng có lời không có lời trong lòng hắn cũng không biết. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn bị thương. Trước mắt còn có một cái hiên viên hồn. Mặt khác khởi nguyên chi tử Trần Gia Dụy người này nham hiểm cực kỳ. Không ai nói rõ được cái tên này có thể hay không phía sau lưng cho hắn bù một đao. Chư vị tại hạ có chút việc ta đi trước. Ảnh tôn giả không lại lưu luyến nơi này. Cũng mặc kệ Trần Gia Dụy cùng hiên viên hồn cuối cùng ai thắng ai thua. Quay về đại gia ôm một cái quyền. Sau đó xoay người rời đi. Rời đi nơi đây. Ảnh tôn giả vừa đi, hắn theo lượng lớn vô lượng thần giáo đệ tử cũng theo rời đi. Còn lại, chính là hiên viên hồng cùng khởi nguyên sơn hai tổ nhân mã. Hiên viên hồng ở vô hạn hải trên vẫn có rất cao tiếng hô. Hắn bản tôn này vừa xuất hiện. Sẽ rất nhiều người đứng ra hô ứng. Ngăn trở lâm phát các loại chờ người. Ca. Y thực đối với hiên viên hồng tới nói. Lâm phát căn bản không phải cái sự. Then chốt là Trần Gia Duệ. Hắn đối thủ là Trần Gia Duệ. Trần Khởi Nguyên. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Làm vô hạn hải trên nhân loại đệ nhất cường giả. Ngươi dĩ nhiên dùng dòng máu của ta đến ngụy trang trở thành ta. Ngươi không sợ vô hạn hải trên các bá chủ chế nhạo à? Trần Gia Dụy ha ha cười nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. ngụy trang ngươi như thế nào, chỉ cần có thể giải quyết đối thủ, đây chính là bản lãnh của ta. Hiên Viên Hồng gật đầu nói, ngươi quả nhiên là không trinh tiết không hạn cuối. Bất quá đáng tiếc chính là mỗi người con mắt đều là sáng như tuyết. Ngươi thân là khởi nguyên chi tử, nhân loại đệ nhất cường giả, nhưng là nhưng cùng đạo tổ cấu kết, chuyên môn làm phản bội nhân loại sự tình. Ngươi không xứng làm khởi nguyên chi tử. Ta không xứng. Trần Gia Dụ hừ lạnh nói, Hiên Viên Hồng, ngươi không muốn quá ngông cuồng. Ta ngày hôm nay liền đem thoại để ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem khởi nguyên chi tử tặng cho ngươi. Khởi nguyên sơn cũng làm cho ngươi. Hiên Viên Hồng nói, ngươi này nói chính là phí lời. Ngươi nếu là không đánh lại được ta, ta không chỉ muốn đánh bại ngươi, ta còn muốn phế ngươi tu vi. Đến thời điểm ngươi làm sao làm cái này khởi nguyên chi tử, phế ta tu vi. Ha ha, vậy thì đến đây đi. Trần Gia Dụ như vậy cười lớn, đó là có rất nhiều nắm. Nói trong lời nói, hắn lại khoát tay, lấy ra một viên sáng sủa pháp nguyên, sau đó đột nhiên đặt tại mi tâm của chính mình. Quay về Hiên Viên Hồng âm hiểm cười nói, ngươi làm sao theo ta đấu? Ngươi bé ngoan nhận thua đi, nhất định phải ta lấy ra. Cái gì? Trần Gia Dụ nguyên lai đã là sáu pháp nguyên rồi. Ở đây người toàn bộ đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trước đại gia đều cho rằng Trần Gia Dụ là năm pháp nguyên, ngang qua vô hạn hải trên nhân loại người số một. Năm pháp nguyên Trần Gia Dụ. Nhưng là bây giờ mới biết hắn còn có ẩn dấu thực lực, hắn thực lực chân chính là sáu pháp nguyên. Khoảng cách này lúc trước Vạn Môn Đại Đế bảy pháp nguyên đã là tương đương tiếp cận rồi. Hơn nữa đạo tổ tu vi cũng là sáu pháp nguyên. Nếu như nói như vậy, Trần Gia Dụ không biết khi nào đã có tiếp cận đạo tổ tu vi. Nhìn thấy Trần Gia Dụ sáu pháp nguyên, Hiên Viên Hồng nhưng là cũng không vội vã, hừ lạnh nói, ngươi không ngại ngùng lấy ra. Này thứ sáu pháp nguyên, bất quá là ngươi mạnh mẽ khép lại, ngươi đoạn tuyệt sau đó thăng cấp cơ hội. Dùng huyết tế phương pháp, luyện chế 9981 vạn năm, khép lại này thứ sáu pháp nguyên. Chỉ là ngươi mãi mãi cũng không thể hướng lên trên đột phá. Ngươi mãi mãi cũng không phải người ta đạo tổ đối thủ. Cái gì? Vẫn còn có loại này huyết tế phương pháp. Những kia người đang xem cuộc chiến toàn bộ đều trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới vẫn còn có loại bí thuật này. Ngươi làm sao mà biết? Trần Gia Dụ trong hai mắt bắn ra lửa giận. Ha ha, ta làm sao không biết, lòng tốt của ngươi thủ hạ Lâm Phát nói cho ta. Hiên Viên Hồng cười ha ha, lại nói, ngay khi ngươi sử dụng này mạnh mẽ tế luyện phương pháp sau đó, Lâm Phát liền biết ngươi không có tương lai. Liền cái này không biết xấu hổ gia hỏa lại chạy đi tìm ta, muốn một lần nữa nhận về ta cái này lão đại. Bất quá ta ăn qua hắn một lần thiệt thòi, làm sao có thể ăn nữa một lần. Cũng là từ chối hắn. Sau đó hắn vì biểu đạt thành ý, liền đem việc này nói rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4537 bắt sống ảnh tôn giả. Cờ. Án gì? Đáng ghét. Trần Gia Dụ quay đầu lại căm tức Lâm Phát. Lâm Phát sắc mặt lúng túng. Hắn vốn là muốn bỏ rơi Trần Gia Dụ lại đi thiếp Hiên Viên Hồng cái môn. nhưng là không nghĩ tới. Hiên Viên Hồng không có chút nào cho hắn mặt. Dĩ nhiên trước mặt mọi người đem việc này cho công bố. Thực sự là một lần là cẩu, cả đời đều là cẩu. Trần Gia Duệ mở miệng mắng. Những này Lâm Phách cũng trở mặt, giận dữ hét: Trần Gia Duệ, ngươi không cần nói câu nói như thế này. Ngươi làm sao đối với ta? Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao đối với ta? Ta tu vi hơi có chút tăng trưởng, ngươi liền đề phòng ta. Còn có vừa nãy, ngươi ngụy trang thành Hiên Viên Hồng thời điểm, liền mắng ta là cậu, ngươi có tôn trọng quá ta. Ngươi mới là cậu. Trần Gia Duệ lửa giận ngút trời, Lâm Phát, chờ ta giết chết Hiên Viên Hồng ta quay đầu lại nhất định giết chết ngươi. Lâm Phát cười ha ha: Trần Gia Duệ, ngươi thực sự là xuẩn à. Nếu như Hiên Viên Hồng không có đủ thực lực, ta làm gì không biết xấu hổ quay đầu lại đi thiếp hắn lạnh cái mồm. Cũng là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, vì lẽ đó ta mới sẽ đi tìm hắn. Cái gì? Trần Gia Duệ trong lòng khiếp sợ quay đầu lại nhìn Hiên Viên Hồng nói: Lẽ nào ngươi cũng khép lại đạo thứ sáu pháp nguyên? Nói không sai. Hiên Viên Hồng lấy ra trong tay pháp nguyên, sau đó đặt tại mi tâm của chính mình, cười nói: Trần Gia Duệ, hiện tại chúng ta vẫn là thế lực ngang nhau. Bất quá tiếc nuối chính là thực lực của ngươi chỉ giới hạn ở này, sau đó vĩnh viễn sẽ không tăng trưởng. Mà ta mỗi tiến lên trước một bước, sẽ đưa ngươi suy ở phía sau một bên một bước. Ngươi đem cách ta càng ngày càng xa, cuối cùng căn bản không nhìn thấy bóng lưng của ta. Cái gì? Nghe được câu này, Trần Gia Duệ trong nháy mắt liền mềm nhũn. Hắn vẫn thẳng tắp sống lưng, một thoáng liền lọm khọm. Mạnh mẽ khởi nguyên chi tử, một thoáng liền biến thành người khác như thế. Thật giống một cái chân chính lão già. Phong trúc chi niên. Hiên Viên Hồng nói không sai, hiện tại Hiên Viên Hồng giống như hắn mạnh mẽ. Nhưng là nhân gia Hiên Viên Hồng còn có thể tiến bộ, mà hắn Trần Gia Duệ, nhưng là vĩnh kém xa tiến lên trước một bước. Thậm chí, nhân gia thứ sáu pháp nguyên còn có thể thay đổi, hắn cũng không thể thay đổi. Năm đó hắn dùng huyết tế phương pháp đến luyện chế một viên cuối cùng pháp nguyên, cũng là muốn sớm một chút tăng lên. Cuối cùng đánh giết Hiên Viên Hồng cái này nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là hiện tại không chỉ không đánh giết Hiên Viên Hồng, trái lại đứt đoạn mất đường lôi của chính mình. Hiên Viên Hồng cũng không có đối với hắn kế tục ra tay, mà là khoát tay chặn lại nói rằng: Trần Gia Duệ, ngươi còn có thể kế tục làm một đoạn khởi nguyên chi tử. Bất quá ngươi chờ xem, khởi nguyên sơn sớm muộn đều là ta. Hiên Viên Hồng nói xong, hóa thân thành quang ảnh, biến mất ở vô hạn hải trên. Hắn cũng đã trở thành sáu pháp nguyên, tại sao? Tại sao? Vô hạn hải trên truyền đến Trần Gia Duệ điên cuồng tiếng hô. Tuy rằng hắn là một cái sáu pháp nguyên cường giả, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn Trần Gia Duệ, trong mắt lộ ra đồng tình ánh sáng. Bởi vì Trần Gia Duệ đã phế bỏ. Không nói Trần Gia Duệ không có cơ hội tăng lên, liền nói hắn đấu chiếc, đã đánh mất một không. Hắn đã hoàn toàn không có cùng Hiên Viên Hồng dũng khí chiến đấu. Hiện tại vô hạn hải trên có ba cái sáu pháp nguyên cường giả, hiểu được nhìn. Dồn dập rời đi Thu Môn bá chủ đều ở nói thầm trong lòng. Lại nói Hiên Viên Hồng, hắn cũng không có ra tay với Trần Gia Duệ. Kỳ thực thực lực của hắn đã có thể cùng Trần Gia Duệ làm rất tốt một trượng. Bất quá hắn cũng không có làm, bởi vì hắn đột nhiên thu được Diệp Không ý niệm để hắn đi hỗ trợ. Không lâu sau đó, hắn đi tới một mảnh hoang phế mông nguyên. Ở đây một cái nam tử mặc áo xanh chính ngồi khoanh chân. Nam tử này chính là Diệp Không hóa thân. Xin chào Thủy Tổ. Diệp Không nhìn thấy lão tổ tông liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ, đứng lên đi. Hiên Viên Hồng kéo Diệp Không hỏi. Thật là không có nghĩ đến. Ngươi tiến vào vô hạn hải bên trong. Dĩ nhiên không có bị nói hóa. Diệp Không cười nói, đừng quên ta vốn là hỗn độn thân. Hỗn độn vốn là vô hạn hải bên trong đi ra. Bởi vậy ta muốn ở vô hạn hải bên trong du một vòng. Vẫn là không quá nhiều vấn đề. Hóa ra là như vậy. Hiên Viên Hồng gật gù, rõ ràng hỗn độn hóa thân làm cái gì không có bị nói hóa. Hắn lại mở miệng hỏi, vậy ngươi vội vã gọi ta tới là vì chuyện gì? Bằng không ta nhất định phải đánh được Trần Khởi Nguyên mụ mụ của hắn cũng không nhận ra hắn. Tiền bối uy vũ. Diệp Không nói, là như vậy, đạo tổ hóa thân ảnh tôn giả, hắn ba đạo pháp chỉ cùng hai lớp cấm chế đều dùng xong. Hắn lại bị thương. Hiện tại tuyệt đối là trở về sào huyệt nghỉ ngơi. Hiên Viên Hồng ánh mắt sáng lên nói, ngươi là nói đem hắn đánh giết. Diệp Không lắc đầu nói, nếu như là đem đánh giết ta liền không muốn tổ tôn hỗ trợ. Lẽ nào là bắt sống? Chính là. Diệp Không gật đầu nói, hắn muốn bắt giữ ta sau đó luyện hóa, kỳ thực ta cũng muốn bắt giữ hắn, đem hắn luyện hóa. Đừng quên, hắn cũng là hóa thân, có mạnh mẽ nguyên lực. Hiện tại ta bản tôn cần liền nguyên lực. Tin tưởng có ảnh tôn giả sức mạnh, ta bản tôn có thể nhiều mở ra một cái nguyên lực vũ trụ pháp nguyên vị. Hiên Viên Hồng ha ha cười nói, đến cùng là ta Hiên Viên Hồng tử tôn. Ta hy vọng hắn sớm một chút cũng dung hợp trên sáu pháp nguyên. Chúng ta Hiên Viên gia hai đại cường giả. Vô hạn hải trên ai còn là địch thủ? Diệp Không cười nói. Tổ tôn. Kỳ thực ta đã chiếm được Vạn Mông Đại Đế tán thành. Là người thừa kế của hắn. Tin tưởng ta cuối cùng nhất định sẽ dung hợp đạo thứ bảy pháp nguyên. Trở thành thứ hai Vạn Môn Đại Đế. Như vậy rất tốt. Hiên Viên Hồng vỗ tay cười to. Lại nói. Như vậy chúng ta hiện tại liền chạy đi hắn sào huyệt. Ta biết chỗ đó. Nếu như muốn bắt sống hắn, chúng ta tốt nhất ở trước hắn đến. Nói hải mênh môn. Ảnh tôn giả bóng người hóa thành chớp giật. Nhanh chóng lao nhanh. Hiện tại hắn rất suy yếu. Bị Diệp Không bảo từ như vậy một nổ. Đạo tổ cho ý chí của hắn cùng hắn nguyên lực thân có một ít khó có thể dung hợp cảm giác. Vì lẽ đó hắn không dám lưu luyến, chỉ muốn trở lại chính mình sào huyệt bên trong cố gắng tu dưỡng một phen. Phía trước, ngay khi phía trước, liền sắp đến rồi. Một hồi sau đó, xa xa vô hạn hải trên xuất hiện một mảnh mông nguyên. Cái này mông nguyên phi thường kỳ lạ. Nhìn qua thật giống là đã bỏ đi. Nhưng là mông nguyên trên lại có người ở cất bước. Hơn nữa ở mông nguyên trên, dựng đứng đầy các loại to to nhỏ nhỏ đạo tổ tượng đáp. Ở mông nguyên chính giữa có một đạo to lớn vết kiếm, sâu sắc hãm hạ xuống, nơi này chính là ảnh tôn giả sào huyệt. Này đạo kiếm ngân là năm đó đạo tổ bản tôn khảm. Sau khi xem xong, bản tôn lại ở đây đặt xuống vô số cấm chế. Đừng xem này vết kiếm hẻm nối, đã khắc đầy các loại cấm chế. Cũng chính bởi vì cấm chế này tồn tại. Vì lẽ đó cái này đã sớm bỏ đi mông nguyên. Mới không có phá nát tiến vào vô hạn hải bên trong. Đến, Ảnh tôn giả nhìn thấy cái này Mông Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc áo đen bóng người lón lên, liền đứng ở cái này Mông Nguyên bầu trời, cúi đầu liếc mắt nhìn, không có cái gì dị dạng. Lúc này mới phi thân xuống. Bóng người của hắn ở tượng Phật bên trong vùng rừng rậm qua lại tới chóp nhất đến vết kiếm trong hẻm núi, đâm đầu lao vào. Bất quá vừa tiến vào trong hẻm núi, hắn nhất thời liền biến sắc mặt không đúng, nơi này cấm chế thay đổi. Quyển sách tiến vào đếm ngược. Vì lẽ đó tả được chậm. Đại gia tha thứ dưới. Sạc hàng rất lớn. Phần kết không phải dễ dàng như vậy. Một chương đều muốn mã hơn một giờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4538 phong cấm pháp nguyên. Cờ. Ấm chế thay đổi. Ảnh tôn giả cũng là tương đương khôn khéo tiến vào cấm chế sau đó, nhất thời liền phát hiện không đúng. Bất quá hắn muốn rời khỏi, đã là không kịp. Này vết kiếm hẻm núi đã bị Diệp Không bọn họ sớm chạy tới. Đồng thời thay đổi cấm chế. Đem cấm chế phòng ngự đổi thành bên trong một cái khốn trận. Ảnh tôn giả tiến vào sau đó. Nhất thời liền bị nhốt ở bên trong. Diệp Không bóng người đi ra cười nói ảnh tôn giả chúng ta lại gặp mặt. Ngươi không chết. Ảnh tôn giả sắc mặt âm lãnh nhìn Diệp Không. Đúng đấy. Diệp Không cười nói vì lẽ đó hiện tại tự chính là ngươi. Ảnh tôn giả khoảng chừng trái phải vừa nhìn nói. Ta này vết kiếm hẻm núi cấm chế không phải như vậy dễ dàng thay đổi. Ngươi nhất định có giúp đỡ. Ngươi không thể một người làm được. Cái tên này quả nhiên là khôn khéo. Hiên Viên Hồng từ một hướng khác đi ra ảnh tôn giả. Ngươi tốt. Quả nhiên là hai người các ngươi. Nhìn thấy Hiên Viên Hồng ảnh tôn giả biết mình xong. Nếu như chỉ là đối phó một cái Diệp Không hóa thân, hắn còn có một chút nắm. Nhưng là nếu như hơn nửa Hiên Viên Hồng, hắn liền căn bản không có hy vọng. Cái kia hai người các ngươi lên đây đi. Ảnh tôn giả thâm trầm nhìn hai cái đối thủ trong lòng ở tính toán. Tuy rằng hắn sử dụng ba đạo pháp chỉ cùng hai lớp cấm chế, nhưng là đừng quên. Hắn còn có một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Vậy thì là đạo tổ một đòn. Đến đây đi, đến đây đi. Ảnh tôn giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Không hóa thân. Trong lòng hy vọng Diệp Không hóa thân lại đây. Sau đó sử dụng đạo tổ một đòn. Đem Diệp Không hóa thân cho đánh tan. Diệp Không ngươi phải dựa vào cái này hóa thân mạnh mẽ. Nếu như ta đem đánh tan, như vậy Diệp Không thực lực tăng lên tốc độ muốn chậm trăm vạn năm. Đến thời điểm đạo tổ bản tôn liền hoàn toàn có thời gian đem đánh giết. Ảnh tôn giả quyết định chủ ý chỉ cần Diệp Không tới gần, liền đem đánh giết, sau đó chính mình cũng tự sát. Bất quá ngay khi hắn nghĩ ý kiến hay thời điểm, lại có một người đi vào vết kiếm hẻm núi. Đây là một người tuổi còn trẻ đạo tộc người. Hồn Khả. Ngươi tại sao lại ở đây? Ảnh tôn giả cả kinh nói. Diệp Không nói chúng ta ở quá trên đường tới. Nhìn thấy số 8 Bảo Chu. Liền thuận tiện mời 8 thái tử cũng tham gia. Ngươi cái này đạo tộc người bại hoại. Ảnh tôn giả chỉ vào Hồn Khả mắng. Ngươi mới là đạo tộc người bại hoại. Hồn Khả không chút khách khí. Đáp lễ nói. Ở đạo tộc tổ điện. Vạn Môn Đại Đế đã chính mồm chỉ nhận Diệp Không vì hắn người thừa kế. Lúc trước lưu đưa cho ngươi tất cả tên gọi cùng đặc quyền đều bị tước đoạt. Ngươi không phải Vạn Môn Đại Đế người thừa kế. ngươi cũng không phải đạo tổ. Ngươi là một tên phản đồ. Người người phải trừ diệt. Hồn Khả nói xong. Lại nói. Hiện ở trên người hắn hẳn là còn có đạo tổ cho hắn một chiêu cuối cùng. Đạo tổ một đòn. Nếu muốn phá tan này một chiêu, vô cùng đơn giản, các ngươi nhìn. Ảnh tôn giả bí mật đều bị Hồn Khả nói ra, hắn tức giận thổ huyết quát khốn nạn. Ngươi nói hưu nói vượng, ngươi tên phản đồ này, ngươi đi chết. Bất quá như vậy gầm rú là vô dụng. Hồn Khả cầm trong tay vạn môn lệnh cho lấy ra. Sau đó ném tới không trung. Lớn tiếng quát. Vạn môn vạn lệnh. Nghe ta hiệu lệnh. Đạo tộc kẻ phản bội. Cho ta trấn áp. Cái kia một khối vạn môn lệnh. Trong nháy mắt biến thành vạn đô la môn lệnh. Mỗi một khối đều có mạnh mẽ trấn áp tác dụng. Thật giống như hơn vạn khối thiết bản quay về ảnh tôn giả trấn áp xuống. Ảnh tôn giả, ngươi còn không tử. Ảnh tôn giả nhìn thấy tình cảnh thế này. Căn bản không chỗ có thể trốn. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Bản tôn. Cho ta sức mạnh mạnh mẽ. Mượn dùng thực lực của ngươi. Đánh tan bọn họ. Trong tiếng gầm rống tức giận, hắn liền đem mình một chiêu cuối cùng, đạo tổ một đòn cho sử dụng ra. Này một chiêu sử dụng, thiên địa biến sắc, đây là đạo tổ đại nhân một đòn, uy lực phi phàm. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Hồn Khả vạn môn lệnh đều bị đánh lui. Cái kia hơn vạn khối môn lệnh lại toàn bộ phục hồi như cũ trở lại. Bất quá Hồn Khả cười lạnh một tiếng, muốn lừa dối qua ải. Đạo tổ bản tôn đưa cho ngươi đạo tổ một đòn e sợ không phải một đòn đơn giản như vậy. Vạn môn lệnh. Kế tục cho ta trấn áp. Hồn Khả này nói chuyện ảnh tôn giả trong hai mắt đều muốn bốc hỏa. Đạo tổ bản tôn đòn đánh này. Kỳ thực là có hậu kình. Vì lẽ đó ảnh tôn giả giữ lại hậu kình. Còn muốn chặn đánh giết Diệp không? Nhưng là Hồn Khả nhưng là người nội bộ, hắn biết rất nhiều người ngoài không biết bí mật, bởi vậy một lời nói phá thiên cơ. Đều nói ngày phòng dạ phòng cướp nhà khó phòng, lời ấy thật chứ? Ảnh tôn giả lên tiếng mắng to trong tiếng gầm rống tức giận, rồi hướng trấn áp đến vạn môn lệnh đánh trả một quyền. Vạn môn lệnh tổng cộng trấn áp ba lần. Đem đạo tổ bản tôn cho sức mạnh của hắn toàn bộ đều tiêu hao cạn tịnh. Vào lúc này, Hồn Khả mới đem vạn môn lệnh vừa thu lại. Miệng nói, các ngươi bắt sống đem. Cái gì, bắt sống ta? Ảnh tôn giả nhất thời liền rõ ràng. Nguyên lai những người này không phải là muốn giết chết chính mình, mà là muốn coi chính mình là sơ diệp không đồ bổ. Các ngươi nằm mơ ta tự có thể, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị các ngươi bắt sống. Ảnh tôn giả cắn răng nói tự bạo cho ta tự bạo ta muốn chết. Bản tôn, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Nhưng là hắn hô ba lần tự bạo, vẫn không có tự bạo thành công. Hắn ngoác mồm lè lưỡi nhìn mình, giận dữ hết, làm sao có khả năng tự bạo đều thất bại. Đây là chuyện ra sao? Diệp không cười nhạt nói. Trước ta sử dụng nguyên lực bảo tự. Đem trong thân thể ngươi đạo tổ ý chí và ngươi nguyên lực thân thể đã chấn động đến mức có chút chi liền. Vì lẽ đó ở đây. Ta lại bày xuống ảnh hưởng ý chí và thân thể liên hệ kim luân trận pháp. Vừa nãy nói chuyện cùng ngươi đang nói chuyện phím. Ta chính là đang đợi. Các loại chờ ý chí của ngươi cùng thân thể trong lúc đó xuất hiện vết nứt. Hiện tại ý chí của ngươi muốn khống chế thân thể đi chết. Ta cho ngươi biết không thể. Cơ thể ngươi hội phản bội ngươi. Thân thể hội phản bội ta. làm sao có khả năng? Ảnh tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn để tâm niệm thử một lần, quả nhiên là như vậy. Ý niệm của hắn muốn tự bạo, nhưng là hắn nguyên lực thân thể nhưng không muốn tử. Hắn ở vô hạn hải trên hoạt thời gian quá lâu, cơ thể hắn càng nhưng đã có ý chí của chính mình. Không tự sát. Này cổ thân thể ý chí truyền đến đáp lại. Không tự sát sẽ bị hắn sử dụng, cuối cùng các ngươi những này thân thể vẫn bị hắn nuốt chửng. Không tự sát. Thân thể ý chí đối lập vẫn là rất nguyên thủy. Cũng sẽ không để ý tới ảnh tôn giả câu hỏi. Có thể nói, cũng chỉ là như vậy hai, ba cú. Không tự sát cũng không được. Ảnh tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế chính mình nhanh chóng va về phía vết kiếm hẻm núi một bên. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Ở tốc độ như vậy bên dưới, chỉ cần đụng vào nhất thời sẽ biến thành tro bụi. Thần hồn vô tồn. Muốn đâm chết, ngươi thật đúng là cương liệt. Nhưng là ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Thực lực của ngươi. Hơn nữa ngươi vừa không có thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi muốn chết cũng rất khó khăn. Hiên Viên Hồng lạnh rên một tiếng. Lấy ra mi tâm một đạo pháp nguyên. Sử dụng pháp nguyên kỹ năng. Vạn vật vạn hành. Đều có thể phong tỏa. Nếm thử ta phong cấm pháp nguyên. Này phong cấm pháp nguyên sử dụng sau đó. Nhất thời liền xuất hiện một đạo vạn vật tỏa. Một thoáng liền đem ảnh tôn giả khóa kín ở giữa không trung. Không thể động đậy được. Sau đó, Hiên Viên Hồng bàn tay lớn chụp tới. Đem hắn bắt tới. Sau đó lại dán lên mấy trăm tấm cấm chế phong ấm. Ném cho Diệp Không hóa thân nói. Cho ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4539 Diệp Không bế quan tổ long muốn phản. Ả. Nhân tôn giả. Rơi vào lòng bàn tay của ta. Diệp Không đứng ở này to lớn hoang phế mông nguyên bầu trời, trong hai mắt có vẻ ngạo nghễ. Ai nói hắn chỉ là một cái nho nhỏ thái điểu, bất tri bất giác, hắn đã có hùng bá một phương thực lực. Vô hạn hải trên người mạnh nhất, đạo tổ bảy đại hóa thân, sáu cái bị Diệp Không giết chết, một cái bị bắt sống. Diệp Không chính đang từng bước đi tới huy hoàng đại đạo. Vạn môn đại đế nói không sai. Diệp Không mới là mệnh trời quy. Hắn mới đại diện cho thiên ý hướng đi. Mà đạo tổ không giống nhau, đạo tổ đại biểu chính là thế giới này căn bản nhất ý chí. Đạo tổ muốn hạn chế người nơi này, để người nơi này đều đình ở lại chỗ này, bảo vệ nói hải. Nhưng là Diệp Không không muốn. Nhân tính sinh mà tự do. Ngóng trông hạnh phúc. Đây là cái gì đều không thể ngăn cản. Diệp Không cũng như thế. Đây là hắn suốt đời giấc mơ. Mang theo vợ của chính mình lão nương. Đi tới một cái thiên đường nơi bình thường. Non xanh nước biếc. Và bình an định. Không có chém giết. Cũng không có hắc ám. Bắt được ảnh tôn giả sau đó. Hiên Viên Hồng đứng ở giữa không trung, vung tay lên trong miệng hét ra một tiếng tán. Những kia phong ấm vết kiếm cấm chế ở hắn này một trong tiếng toàn bộ đều tản đi. Cấm chế một tán. Cái kia ngang qua toàn bộ mông nguyên vết kiếm nhất thời hướng phía dưới cắt vào. Này vốn là nhìn qua một mảnh an bình mông nguyên. Nhất thời liền truyền đến ầm ầm ầm đổ nát tiếng. Tảng lớn đạo tổ tượng thần bắt đầu lật úp. Những này dường như rừng rậm như thế tượng thần. Toàn bộ ngã sắp xuống. Sụp đổ cùng nhau. đến giờ phút này rồi, mới có thể thấy được. Cái gì đạo tổ hiển linh toàn bộ đều là vô nghĩa. Đều là ảnh tôn giả bọn họ sử dụng trận pháp cùng phép thuật. Bắt đầu từ hôm nay, vô lượng thần giáo tuy rằng tồn tại, nhưng là giáo chủ hiển linh cũng đã sẽ không lại xuất hiện rồi. Vô lượng thần giáo tối hội lừa bịp người một chiêu cũng theo đó liền chung kết. Không lâu sau đó, này một mảnh vô hạn hải trên gió êm sóng lặng. Ai cũng nhìn không ra nơi này trước đó không lâu vẫn là một mảnh to lớn mông nguyên. Hiện tại không có thứ gì trống rỗng, không còn gì cả. Hiên Viên Hồng quay đầu lại hỏi nói, ngươi sắp xếp như thế nào? Diệp không nói. Đạo tổ xuất thế e sợ còn có một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng tận lực tăng lên. Ta biết đạo tổ hiện tại là 6 pháp nguyên, chờ hắn xuất quan rất có thể chính là 7 pháp nguyên. Coi như là không tới 7 pháp nguyên, tin tưởng hắn cũng là có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hiên Viên Hồng gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Ngươi tuyệt đối không nên coi thường đạo tổ. Hắn là một cái chân chính cường giả. Hắn cùng Trần Gia Duệ không giống nhau, Trần Gia Duệ là một cái con cọp giấy, mà đạo tổ tuyệt đối không thể coi thường. Ta sẽ không nhỏ nhìn hắn. Diệp không gật đầu, lại hỏi, lão tổ tôn kia, ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào? Hiên Viên Hồng nói, ta hiện tại là 6 pháp nguyên, muốn tiến thêm một bước nữa, khó khăn cỡ nào? Bởi vậy ta không dự định tu luyện. Ta nghĩ đi khởi nguyên sơn. Nếu Trần khởi nguyên đã không xứng cái này khởi nguyên chi tử, vậy ta chỉ có thay vào đó. Diệp không gật đầu nói. Cái này chuyện đương nhiên. Lão tổ tôn ngươi ở vô hạn hải trên có rất mạnh tiếng hô. Tin tưởng ngươi thay thế được Trần Gia Duệ, sẽ không có người phản đối. Diệp không nói xong lại nói, chỉ là lão tổ tôn, nếu như khả năng, vẫn là lưu Trần Gia Duệ một cái mạng. Hiên Viên Hồng nói, ta biết, ngươi cùng nữ nhi của hắn quan hệ không tệ, ta có thể hiểu được, ta hội tận lực. Bọn họ nói xong, lại hỏi Hồn Khả nói, ngươi sắp xếp như thế nào? Tám thái tử cười nói, ta còn có thể có cái gì sắp xếp, ta còn muốn tiến hành ta lữ đồ. Đạo tổ nhiệm vụ chính là điều khiển bảo chu ở nói trong biển qua lại. Chúng ta là vô sướng đạo tộc người. Chúng ta là nói hải bảo vệ thần. Nói hải cho chúng ta sinh mệnh cùng vô tận tài vật. Chúng ta một đời chính là ở nói trên biển lữ hành. Diệp không cười nói, ngươi thật giống như có chút biến hóa. Tám thái tử nói, Vạn Môn Đại Đế thừa nhận ta là đạo tộc người. Ta cảm giác càng có tự tin. Hiện tại những đạo tộc đó mọi người rất tín phục ta. Ta hiện tại có 3 chiếc bảo chu. Diệp không nói. Cái kia liền ở ngay đây phân biệt đi. Chờ ta đoàn tụ một ngày kia. Chính là thế giới này kinh động thiên hạ thời khắc. Phân biệt sau đó, Diệp không trực tiếp liền chạy về phía Diệp Môn. Một năm sau đó, Diệp không trở lại Diệp Môn, ở đây, hắn bản tôn đang đợi hắn. Cái gì? Bản tôn dĩ nhiên một điểm tu vi đều không có tăng cường. Không sai, ta đang dùng các loại phương pháp đến điều nuôi mình, để cho mình đạt đến thích hợp nhất dung hợp trạng thái. Muốn dung hợp à? Như vậy đến đây đi. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Chúng ta vốn là một thể. Phân biệt quá. Hiện tại lại trở thành một thể. Ánh lửa hừng hực. Ở một cái thần bí cấm chế bên trong. Diệp không cùng hắn hóa thân hướng đi trung ương. Đi từ từ gần. Chậm rãi lại mở ra. loại này lại mở ra bắt đầu còn có bóng chồng. Nhưng là bọn họ từ phương hướng khác nhau đi tới. Cuối cùng nhưng là hướng đi một phương hướng. Bóng người của bọn họ dần dần trùng điệp lên. Cuối cùng vừa khớp. Tích Thủy không tiến vào. Khi làm này thân ảnh của hai người trùng hợp. Diệp Không lại đã biến thành một người. Hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đã tọa. Bắt đầu luyện hóa. Trước đây loại này luyện hóa đều là hắn luyện vật hoặc là luyện khí, mà lần này hắn ở hoạt luyện chính hắn. Không sai, hỗn độn hóa thai quyết cuối cùng một bộ chính là thể hóa hỗn độn. Để thân thể của chính mình cùng hỗn độn hóa thân kết hợp. Này cũng không phải dùng để luyện hóa hỗn độn, mà là lẫn nhau kết hợp. Từ nay về sau Diệp Không thân thể biến mất, mà hỗn độn ý niệm biến mất. Tối hai người sau hợp hai làm một. Không đủ cần sức mạnh, rất nhiều sức mạnh. Diệp Không ngửa đầu một tiếng cuồng giả gào thét, sau đó một cái đã bắt ra ảnh tôn giả thân thể. Mang về cái này sức mạnh thể vừa vặn. Ảnh tôn giả sức mạnh. Đạo tổ luyện hóa lợi hại nhất hóa thân. Trên người hắn nguyên lực quả nhiên là rất mạnh. Cho ta rồi. Diệp Không nói xong, khoét tay đem vứt tại trong ngọn lửa. Ở cái kia một đạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng quang minh hỏa diễm trên. Ảnh tôn giả rất nhanh sẽ bị luyện hóa hết sạch. Trở thành tinh khiết nhất nguyên lực. Diệp Không há miệng hút vào. Liền đem này nguyên lực toàn bộ đều nuốt vào. Luyện cho ta. Lần này ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bước cuối cùng, thể hóa hỗn độn. Diệp Không này vừa luyện chế, đảo mắt chính là ngàn năm trôi qua. Này ngàn trong năm, Hiên Viên Hồng trở thành Khởi Nguyên Sơn chủ nhân. Hồn Khả trở thành đạo tổ tân thủ lĩnh. Nhưng là Diệp Không nhưng là không hề tin tức. Đại gia đều đang nói hắn bế quan tu luyện. Nhưng là cũng có người nói hắn đã vì tăng cường pháp nguyên mà vân du đi tới. Nhưng là ai biết được. Ngàn năm trôi qua. Rất nhiều đều là không thay đổi. Tỷ như không ngừng có người đến Diệp Môn tham quan. Quan tưởng địa cầu. Bất quá cũng có biến. Vậy thì là ở Diệp Môn ở ngoài. Có một con rồng bắt đầu ngốc được phiền. Đây là cái gì điểu chủ nhân? Ta đi ra là quát tháo phong vân đến, không phải vì hắn trong cửa thủ viện. Tên khốn kiếp này. Từ khi thu phục ta sau đó, liền để ta canh giữ ở Diệp Môn bên ngoài. Này đều hơn 1000 năm. Hắn cái gì hiệu lệnh không có? Ngươi không biết ta tính khí táo bạo mà. Ta phiền. Ta muốn phản. Rầm một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Môn bên ngoài bảo vệ hơn 1000 năm nói hải tổ long đột nhiên phiên một cái thân. Thậm chí còn quay về Diệp Môn bên trong hô lên ta muốn phản loại này đại nghịch bất đạo. Bất quá, Diệp Không không xuất quan, có ai có thể thu phục nó đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.